Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 336, Mindy. Nếu chính là tiền, nàng khẳng định là sẽ không ở lại chỗ này. Amamiya thản nhiên nói, thế nhưng nàng cho chúng ta nói Auto Mare truyền thuyết là thật sự. Trước Rossi cũng là nói, Lacio cùng Latias ở đại trong tai nạn cứu vớt cái thành phố này. Đại thể ý tư cũng là cùng bà lão kia bà nói như thế. Amamiya, người không cảm thấy kỳ quái sao? Nàng nếu đòi tiền, trực tiếp nói với chúng ta cho chúng ta kể chuyện xưa. Đánh đổi chính là cần trả tiền không là tốt rồi sao? Có gì tất làm điều thừa nói XXX nàng người theo nghề này rất nhiều những câu nói này đây. Nào nghi hoặc nói rằng, hay là muốn giảm thấp người đề phòng tâm đi. Dù sao dùng nói cố sự đến trao đổi tiền tài chuyện như vậy nên vẫn tính là dường như khó lấy mở. Miệng, Amamiya thoáng suy nghĩ, cũng là muốn ra một cái hiện nay mà nói hợp lý nhất khả năng. Chẳng lẽ nói, cái kia bà thật sự chỉ là một cái vì kế sinh nhai người bình thường sao? Nào hơi suy nghĩ, lẩm bẩm nói, có thể, nàng thật sự chỉ là một cái vì kế sinh nhai người bình thường đây. Amamiya cười nói với Nao, như vậy Nao, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong a? Nói, Amamiya cũng là đi tới Nao trước người, toàn bộ đều đi trải nghiệm một lần được rồi. Nao nở nụ cười, nói rằng, đi ở Auto Mare phố lớn ngõ nhỏ bên trong, mặc dù là có bản đồ, đang đối mặt như thế rắc rối địa hình phức tạp thời điểm. Nào cùng Amamiya cũng là đi vòng thời gian rất dài mới đi ra. Đầu tiên bọn họ muốn đi lấp đầy bụng. Sau đó sẽ đi hướng dẫn thư trên miên đánh dấu đi ra địa điểm xem xét một hồi. Bởi vì Auto Mare khắp nơi đều có quán ăn nhỏ. Nào cùng Amamiya cũng là tùy tiện liền tìm một nhà. Ở thư thư phục phục ăn xong cơm trưa sau khi chính là bắt đầu đi tới nhà thờ lớn đi đến. Giữa trời cùng Amamiya đi đến nhà thờ lớn phụ cận thời điểm. Hai người bọn họ cũng là nhìn thấy đồng dạng là hướng về nơi này đi tới As đoàn người. Tương đồng, As bọn họ cũng là phát hiện Nao cùng Amamiya. Chào hỏi sau khi cũng là lập tức chạy tới. Năm người lần thứ hai hội hợp sau khi cũng là tiếp tục hướng về nhà thờ lớn đi đến. Mà vào lúc này, Nao bước chân nhưng là một trận. Đầu hơi khẽ nâng lên. Tầm mắt nhìn về phía một cái hướng khác, trong ánh mắt lập lòe ánh sáng, người trốn không thoát, mà ở một chỗ loại nhỏ kênh đào bên trên cano bên trên. Một đôi chị em gái nhìn màn hình máy vi tính bên trong tất cả, mà ở này màn hình máy vi tính bên trong, chính là As cùng Nao bọn họ. Trong đó cô gái tóc bạc nhìn tình cảnh này, cũng là lẩm bẩm nói. Ở cô gái tóc bạc này phía sau vị kia mỹ nữ tóc vàng trang phục trang dung. Một bộ trời đất bao la bên ngoài to lớn nhất dáng vẻ. Chuyện này đối với chị em gái tựa hồ căn bản cũng không có chú ý tới Nào nhìn về phía các nàng. Nhiệt cảm thiết bị giám sát cái kia một chút. Các nàng lúc này cực kỳ hung hăng. Có điều vừa lúc đó, một người tuổi còn trẻ nam tử âm thanh cũng là ở các nàng vị trí kênh đào bên bờ nhàn nhạt vang lên. Nha, hai vị tiểu thư xinh đẹp, không biết tại hạ có thể không muốn mời các ngươi cùng đi ăn tối à? Tào nhã âm thanh đem hai cô gái tầm mắt thu hút tới. Sau đó các nàng chính là ánh mắt sáng lên. Lúc này xuất hiện ở các nàng trong tầm mắt thanh niên trẻ tuổi kia dung nhan cực kỳ anh tuấn. Thật giống như là từ chuyện cổ tích bên trong đi ra như thế. Các nàng hơi nhếch khóe môi lên. Cũng là quyến rũ quay về thanh niên trẻ tuổi kia nói rằng, tiên sinh, ở mời nữ sĩ cung kính bữa tối trước, là không phải muốn mời ngươi trước đem thân phận của ngươi nói cho chúng ta đây. Ta sao? Các ngươi có thể gọi ta Mindy. Như vậy xin hỏi hai vị tiểu thư các ngươi phương danh lại là cái gì đây? Người thanh niên trẻ cười nhạt, không chút nào sợ thân phận của chính mình bị đối với mới biết bình thường nói rằng, tên của ta gọi là Liên. Cô gái tóc bạc che miệng nhàn nhạt nở nụ cười. Nói rằng, tên của ta gọi là Sana. Cô gái tóc vàng cũng là cười đối với người thanh niên trẻ nói rằng, ồ, Nguyên lai hai vị chính là trên thế giới xếp hạng thứ nhất ăn cướp tổ hợp A. Mindy nở nụ cười, hơi chợp mắt, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt châm chọc. Từ Tốn nói, ta nghĩ, các ngươi hai người này không lợi không dậy sớm nổi người tới nơi này. Như vậy nơi này khẳng định là có đầy đủ hấp dẫn đến các ngươi đồ vật. Để ta đoán một cái, có phải là tâm linh giọt nước mưa? Người đến cùng là ai? Sanna cùng Liên biến sắc, trước ngụy trang hờ hững cũng là biến mất. Lớn tiếng quay về Mindy nói rằng, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là, tâm linh giọt nước mưa là tổ chức chúng ta muốn đồ vật. Các ngươi thức thời một chút liền đi nhanh lên đi. Cũng may là ta, giả như nói đổi làm mặt khác đồng bạn của ta. Các ngươi hiện tại cũng có thể là xuống địa ngục đi tới. Ây, con người của ta đây, chính là thương hương tiếc ngọc. Không thích để cô gái bị thương tổn a. Được rồi, ta lời đã nói hết. Như vậy trước tiên chúc các ngươi may mắn a. Mindy tà tà nở nụ cười. Cũng là ở liếc mắt nhìn hai cô gái này sau khi xoay người chính là dự định rời đi nơi này. Hừ, tuy rằng không biết ngươi là người nào. Tuy rằng dung mạo ngươi xác thực là rất tuấn tú. Thế nhưng chỉ bằng trước ngươi cái kia lời nói còn không cách nào để cho chúng ta từ bỏ con mồi của ta. Lên đi. Ariados, cô gái tóc bạc, liền sắc mặt cực kỳ khó coi cầm trong tay Pokebo hướng xuống đất trên ném đi. Hào quang màu xanh lam xuất hiện. Ariados chính là xuất hiện ở Mindy bên người cách đó không xa. Lên đi, Espeon. Sanna cũng là từ bên hông lấy ra Pokebo hướng xuống đất trên ném tới. Hào quang màu xanh lam đồng dạng là rơi vào Mindy bên người cách đó không xa. Espeon bóng người xuất hiện thời điểm, Ariados cùng Espeon cũng đều là rất có thị uy tính hướng về Mindy lớn tiếng quát. Tiểu tử, xem ở trước ngươi có này một mảnh thiện tâm muốn thả chúng ta đi lương tâm trên. Chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Ngươi mang theo ngươi những cái được gọi là đồng bạn cút ra ngoài. Nếu không, cùng chúng ta đối nghịch bất luận người nào cùng bất kỳ tổ chức, đều là không có kết quả tốt. Sau Na cùng Liên đều là đối với người nam tử trẻ tuổi này lớn tiếng hô. Ồ, hai con run dế còn dám ở trước mặt ta làm can. Đột nhiên, bị Espeon cùng Ariados vây quanh Mindy phát sinh thanh âm trầm thấp. Khẽ nâng lên đầu, nhìn Sanna cùng Liên một chút. Nói rằng, người nói cái gì? Sanna cùng Liên giận không nhịn nổi. Vừa định muốn cho bọn họ Pokemon động thủ giải quyết đi người này thời điểm. Đi ra đi, Dragonite. Người thanh niên trẻ thanh âm vang lên. Hào quang màu xanh lam xuất hiện ở các nàng trong tầm mắt. Ánh sáng trong nháy mắt tản đi. Một tiếng long ngâm tiếng vang lên. Dragonite bóng người cũng là xuất hiện ở Mindy trước người. Dragon Claw, Mindy thản nhiên nói. Giải quyết nó. Hống. Dragonite bóng người ở biến mất tại chỗ. Ariados cùng Espeon căn bản cũng không có nhìn thấy Dragonite bóng người. Chính là trực tiếp bị một con một chảo đánh bay ra ngoài. Đau đớn kịch liệt ở trên người bọn họ lan tràn ra. Ariados cùng Espeon trực tiếp là từng người đụng vào một bên trên vách tường. Ở trên vách tường lưu lại cực kỳ rõ ràng vết sâu sau khi đều là trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Sanna cùng Liên không thể tin được nhìn tất cả những thứ này. Đã là nói không ra lời. Ta nói cho các ngươi biết. Tham niệm tuy rằng có lúc sẽ làm ngươi đến lượng lớn của cải. Thế nhưng càng nhiều nhưng là đưa ngươi kéo vào vực sâu. Tâm linh giọt nước mưa không phải các ngươi hai người này run rế có thể đụng vào đồ vật. Mindy nhàn nhạt nói. Cũng là thu hồi Dragonite. Hướng về trong một ngõ hẻm đi vào. Từ từ biến mất ở Sanna cùng Liên trong tầm mắt. Liên, chúng ta còn phải tiếp tục sao? Vào lúc này, Sanna ở thu hồi đã là triệt để mất đi năng lực chiến đấu Espeon sau khi cũng là có chút không tự. Tin quay về Liên nhẹ giọng nói rằng, ta không cam lòng. Liên cũng là thu hồi chính mình Ariados. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ồ, thật giống có động tĩnh gì. Vào lúc này, Sanna tự hồ là phát hiện cái gì. Sau đó chính là nhảy xuống cano. Mà ở cano trên Liên nhưng là nhìn thấy Sanna rời thuyền. Chính mình cũng là nhảy xuống thuyền. Cùng Sanna đồng thời hướng về bên kia động tĩnh đi tới. Trước đây không lâu nhà thờ lớn. Nào ở chú ý tới một tia không đúng sau khi cũng là cùng As bọn họ nói một câu sau khi chính là. Cùng Amamiya cùng rời đi. Mở ra aura sau khi rất nhanh chính là tìm tới Sanna cùng Liên hai người vị trí. Ở tới gần nơi này thời điểm. Nào cùng Amamiya cũng là nghe thấy hai lần mãnh liệt thân thể va chạm vách tường tiếng vang cực lớn. Lập tức chính là bước nhanh hơn. Hướng về nơi này đi tới. Mà ngay ở thông qua một cái ngõ nhỏ thời điểm. Nào cùng Amamiya ở cùng một người tuổi còn trẻ nam tử gặp thoáng qua thời điểm. Cũng là chú ý tới cái gì? Liền dừng bước. Amamiya ở nhìn thấy nào tình hình thời điểm cũng là nghe đi. Mà cùng lúc đó. Cái kia nam tử trẻ tuổi cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Sau đó dừng bước. Xoay người. Nhìn về phía nào cùng Amamiya. Ngươi là ai? Nào ánh mắt nhìn kỹ cái này nam tử trẻ tuổi. Mở miệng, thản nhiên nói. Nơi này khoảng cách Liên cùng Sanna vị trí đã rất gần. Nhưng là mình aura bên trong nhưng là không có nam tử này aura. Trước đây có rất nhiều tình huống. Cũng là có người thật sự tồn tại thế nhưng là không có aura. Những người kia đều có đồng nhất cái đặc thù. Đó chính là bọn họ đều là Riven, người của tổ chức. Lần thứ nhất ở Power Plant thời điểm. Sau đó là ở đảo Seafarm. Lại sau đó là Sinerba quần đảo. Lại là rừng Ilex Sukino. Sau đó sẽ là hiện tại. Cái này đứng ở trước người mình người thanh niên trẻ. Hiện tại, nào đã là chẳng muốn đi quản cái kia hai cái giám thị người đàn bà của bọn họ. Đối với nào mà nói. Không có cái gì so với được với Prevent tổ chức tầm quan trọng. Nếu người này rất có thể chính là cái tổ chức kia người. Như vậy Nao liền rất tất yếu cần đem hắn lưu lại. Thật sự không hổ là Anova khu vực quán quân A. Ở tình huống như vậy cũng có thể nhận ra được. Chấm ngoặc kép, Mindy nhàn nhạt nở nụ cười. Trong giọng nói đối với thân phận của Nao cũng là không có một chút nào cảm giác. Mà ở cách đó không xa nghe tất cả những thứ này sau Na cùng Liên khi nghe thấy Mindy câu nói này sau. Khi nhưng là giật nảy cả mình. Các nàng là trên thế giới đều rất nổi tiếng đại trộm. Đối với Anova khu vực các nàng tự nhiên cũng là biết đến. Mà cái này mới nhìn qua có điều 15, 16 tuổi thiếu niên dĩ nhiên là Anova khu vực quán quân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.